Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Công hội. Ý tứ là chỉ cần vượt qua sương mù núi vây quanh tiến vào vùng bình nguyên này, có chuyện xác suất liền rất lớn. Cái này cũng là trước đó phụ cận đều thập phần hoang vu nguyên nhân, nhưng trên thực tế gặp rủi ro bình nguyên là toàn bộ sương mù cảnh nguyên bên trong khu vực tốt nhất. Nơi này trên căn bản chính là bình nguyên làm chủ, không có quá hung mãnh thực vật cùng động vật, không bao quát rừng cây, hang động, vùng núi, đầm lầy, khí hậu cũng trước sau như một, trừ chua hủ môi trường cùng linh lực ức chế ở ngoài. Môi trường tự nhiên đối với người ngoại lai có thể nói là thập phần thân mật. Đương nhiên, nơi này thổ không ít, lấy du mục hình thức sinh tồn, ba thế lực lớn đẩy mạnh thời điểm, chỉ cần là cùng thổ tranh tài trên thì có thương vong không nhỏ. Số một căn cứ ở thâm nhập gặp rủi ro bình nguyên 1000 km nơi. Một đường vô sự, vận tải xe ở sương mù trong hoàn cảnh cao nhất tốc độ chỉ có thể duy trì ở 50 km tả hữu. Đến số một căn cứ thời điểm đã là 20 giờ sau đó. Đây là một cái cứ điểm loại lớn, bên trong phương tiện còn ở từ từ hoàn thiện bên trong. Cao 10 mét tường thành nhưng là rất sớm liền hoàn thành, cho cứ điểm tăng thêm rất nhiều cảm giác an toàn. Bởi vì ở sương mù cảnh nguyên phi hành cực kỳ khó khăn mà nguy hiểm, vì lẽ đó tường thành ở đây có rất trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Ai ta đi, tầm nhìn rốt cục trống trải a. Sau khi xuống xe, Cao Kiện không khỏi thở dài một tiếng. Này cùng nhau đi tới, tầm nhìn ở 10 mét bên trong là bình thường, vượt qua 50 mét phải là loại kia đặc thù đầu gió địa hình, mà 100 mét bên trên tầm nhìn bọn họ còn chưa từng gặp qua. Đây đối với bình thường dễ dàng có thể xem cái mấy ngàn mét tu sĩ tới nói, cơ bản chính là trịnh nham hè. A không, là mở mắt mù. Cũng may số một trong căn cứ không có sương mù, hẳn là bị trong căn cứ đưa phong hệ thống cho thổi tan. Vận tái dừng xe, xe vị trí là cái giao thông chỗ then chốt trung tâm. Bên trong có nội thành địa đồ cùng với trọng điểm kiến trúc đánh dấu. Đón một chiếc taxi, sau mười mấy phút, Cao Kiện ba người đi tới lính đánh thuê công hội. Căn cứ quy định, hết thảy tiến vào chiến trường thế lực đều muốn sớm ở công hội lính đánh thuê đăng ký, như vậy mới sẽ bị liên minh thừa nhận. Thu được quân công chủ yếu phương thức là nộp lên trên thổ đỉnh đầu tua vòi. Hiện nay lính đánh thuê có thể làm công tác cơ bản chia làm trở xuống 3 loại. Thứ nhất, thanh trừ phía sau mầm họa. Đây là liên minh trọng điểm đề xướng công tác, khá là tiêu hao nhân lực vật lực. Liên quân quân chính quy không thời gian cũng không muốn làm. Đồng thời độ nguy hiểm thấp hơn, thích hợp giao cho lính đánh thuê loại này toàn thể tố dưỡng kém xa với quân đội chiến đấu đoàn thể. Thứ hai, tùy chủ công bộ đội đẩy mạnh, liên quân ở mỗi lần loại cỡ lớn hội chiến trước đều sẽ tuyên bố thu thập khiến. Thu thập một ít thực lực mạnh mẽ, mà kỷ luật nghiêm minh đoàn lính đánh thuê tham dự hành động. Loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê xem thường với phía sau quét tước chiến trường công tác, bình thường đều là lựa chọn này một hạng. Thứ ba, điều tra tiền tiếu, điều tra nhiệm vụ xem như là khá là phì hoạt, ít người cũng có khả năng. Ba thế lực lớn bản thân đang không ngừng thăm dò sương mù cảnh nguyên địa hình, đồng thời cũng sẽ truyền ra ngoài thăm dò, cùng với chiếm lĩnh nhiệm vụ, thành công bổ khuyết địa đồ chỗ trống hoặc là hoàn thành một cái nào đó khu vực chiếm lĩnh, cũng có thể thu được tương ứng quân công. Nhiệm vụ này độ nguy hiểm cao nhất, dù sao muốn thâm nhập địch hậu, được gọi là tìm đường chết nhiệm vụ. Lính đánh thuê cái này đoàn thể bên trong yêu tìm đường chết kỳ thực không ít, chính là làm mấy tháng sau hiện tại còn sống thiếu. Xin chào, chúng ta đăng ký quân đoàn. Cao Kiện đi tới một cái trước cửa sổ nói rằng, tiên sinh, 20 người trở xuống đăng ký chính là săn bắn đội. ở ba vị trí đầu cái trước cửa sổ cũng có thể. Hạ Lâm Lâm liếc mắt nhìn Cao Kiện ba người bố trí. Nàng là trước cửa sổ công nhân viên. Không, ta đăng ký quân đoàn. Cao Kiện lặp lại một lần. 20 người bên dưới là săn bắn đội. 20 đến 100 người là loại nhỏ đoàn lính đánh thuê. 100 đến 500 người là cỡ trung đoàn lính đánh thuê. 500 đến 2.000 người là loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê. Lên trên nữa mới phải quân đoàn. Được rồi, xin lấy ra ngài quân đoàn bố trí cùng danh sách. Hạ Lâm Lâm không có xoắn suýt việc này. Dù sao nếu như đối phương thật sự có quân đoàn, xác thực cũng không cần toàn viên đều lại đây. Còn muốn danh sách sao? Cao Kiện sửng sốt một chút. Đúng, ở thu được tương ứng quân đoàn điểm sau, ngài quân đoàn sẽ tiến vào tinh minh quân đội hệ thống. Đến thời điểm sẽ có tương ứng phúc lợi chính sách, thường thấy nhất tiền an ủi chính là trong đó một loại. Hạ Lâm Lâm nói rằng, tiền an ủi là một bút rất lớn chi tiêu. Tinh minh muốn danh sách cũng là nhân chi thường tình. Đương nhiên, quân đoàn điểm kỳ thực chính là quân công, rất khó nắm, vì lẽ đó tiến vào hệ thống việc này hiện nay còn chủ yếu dựa vào nghĩ. Vậy được đi, ta không có danh sách, nhưng có thể tay đánh, cho ta mượn một máy vi tính. Cao Kiện nói, bên kia máy vi tính ngài có thể dùng. Hạ Lâm Lâm chỉ vào Cao Kiện phía sau một loạt máy vi tính. Nói rằng, Cao Kiện đặt mông ngồi ở trên ghế. Thất Giả cùng Lilith thì lại đứng ở phía sau. Xem Cao Kiện bịa đặt sáng tạo danh sách. Sau đó càng xem vẻ mặt vượt không tự nhiên. Cao Kiện tốc độ viết chữ rất nhanh. Nửa giờ đánh hơn 5.000 người tên. Tốc độ như thế này nếu như dùng để đổi mới tiểu thuyết thỏa thỏa trên nhiệt tiêu. Tiếp một hồi, Cao Kiện cùng Hạ Lâm Lâm đơn giản thao tác một phen. Hạ Lâm Lâm rất nhanh nhìn thấy phần này siêu dài danh sách. Quân đoàn tên gọi, sương mù khói quân đoàn. Danh sách thành viên, Diệt Bá, Hắc Quả Phù, Siêu Nhân, Nước Mỹ Đội trưởng, Rơi Hiệp, Iron Man, Spider-Man, Bánh Gián Hiệp, Cột Chống Trời, Uy Trấn Thiên, Đại Hoàng Ong, Ninja Rùa, Công Phu Panda. Hạ Lâm Lâm cũng không quen biết những người này. Ngược lại mới nhìn đi tới đều rất trâu bò. Nhưng mà đó chỉ là phía trước. Từ đệ 70 tên bắt đầu liền từ từ thả bay tự mình. Gà Gián Hiệp, Bánh Mì Hiệp, Thịt Muối Hiệp, Đản Đản Hiệp, Gà Chua Hiệp, Rau Xà Lách Hiệp, Sa Át Hiệp, Cola Hiệp, Khoai Lang Hiệp, Bánh Ếch Tát Hiệp. Hiệp chữ bối phải 3.000 nhiều người. Từ KFC chạm đến kim cổng vòm, tay cầm tay có thể nhồi vào một cái Mỹ thực phố. Lại sau khi còn có tinh chữ bối, gậy tinh, chân tinh, nịnh nọt tinh, bạch cốt tinh, yêu tinh, mắt tinh, đường hóa học, vị tinh, phong vị gà tinh, mãi cho đến 5.000 người kết thúc, tinh chữ bối còn không xếp đầy. Cao Kiện tựa hồ còn có phát huy chỗ trống. Trước cửa sổ ở ngoài Thất Giả cùng Lilith hơi có chút mặt đỏ. Cao Kiện thì lại vểnh cái hai chân ngồi ở trên ghế. Trình độ như thế này đối với hắn mà nói chỉ là thường quy tắc lao động. Trước tiên, tiên sinh, nếu như muốn hưởng thụ phúc lợi, quân đoàn thành viên cần tới đây tự mình đăng ký đăng ký. Hạ Lâm Lâm xem xong danh sách đã sau sẽ. Không có trước như vậy thong dong bình tĩnh, nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn để cho nàng biết nhất định phải nói chút gì. Chờ chút, ta vì sao lại xem xong? Có độc chứ? Sốt ruột sao? Cao Kiện hỏi. Không vội, Hạ Lâm Lâm lắc đầu. Nàng đương nhiên không cho là Cao Kiện dựa vào những này gậy tinh. Chân tinh, nịnh nọt tinh cùng phong vị gà tinh là có thể thu được quân đoàn cấp bậc điểm. Mà không có điểm, bọn họ coi như bản thân đến đăng ký cũng không có phúc lợi. Càng đừng nghĩ lĩnh tiền an ủi. Vậy trước tiên đăng ký chúng ta ba cái, ngươi có thể nhìn ra ta là ai chứ? Cao Kiện chỉ chán mình. Chỗ mi tâm phòng tống thể, bá, chữ sáng lên lấp lóa. Ngươi là bá, Diệt Bá. Hạ Lâm Lâm phản ứng lại, không sai, sau đó cái kia cô nàng là Hắc Quả Phù, vị này tiểu ca là siêu nhân. Cao Kiện chỉ vào phía sau Lilith cùng Thất Dạ nói, Lilith, Thất Dạ, được rồi sao, nhanh lên một chút xong việc ta liền trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.